vui được gặp lại quý vị khán thính giả đã quay trở lại với Chợ Tình. Tối hôm nay vẫn như thường lệ, Việt Trinh cùng với ekip xin gửi tới quý vị tập 11 trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, ở trong tập này thì gia đình của Trung Dương đã hoàn toàn cho anh ăn liên tiếp những món liên quan đến hàu, sáng hàu, trưa hàu, tối cũng lại hàu. Và ngoài ra thì còn mua những bộ đồ ngủ vô cùng sexy và nóng bỏng cho cô nàng Kiều Chi. Vậy thì liệu rằng bố mẹ của anh đang có những âm mưu gì đây? Và Trung Dương cùng với Kiều Chi sẽ phản ứng như thế nào đối với việc này? Và ở trong tập này thì Thanh Nhã sau khi tỉnh lại phát hiện ra khuôn mặt của mình đã hoàn toàn bị hủy hoại nhan sắc. Cô sẽ phản ứng ra sao trước sự việc này? Và ngay bây giờ Việt Trinh xin mời toàn thể quý vị khán thính giả hãy cùng dõi theo những nội dung chi tiết trong tập truyện này. Vẫn như thường lệ, đừng quên nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh Chợ Tình để tiếp tục đồng hành cùng với ekip. Mến chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Bố Lý ở bên cũng sốt sắng không kém. Bố nhìn Kiều Chi chăm chú, thêm lời gặng hỏi. Con có gì thì cứ chia sẻ với bố mẹ, không phải giấu đâu. Đều là người nhà hết, bố mẹ không khắt khe. Chi Chi à, con đừng làm bố mẹ sợ nghe. Kiều Chi híp mắt cười tươi rói, cô lắc đầu. Bố mẹ cứ yên tâm, con thiệt sự là không có chuyện gì hết. Nếu có, nhất định con sẽ nói với bố mẹ. Chỉ là hiện tại con muốn trong nhà mình có tiếng trẻ con ạ. Kiều Chi vốn suy nghĩ giản dị, mấy cái này thì ông trời sẽ bù đắp cho cô. Căn bản nếu đợi cô học xong sẽ mất vài năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Mà thời gian trôi, Kiều Chi chắc hẳn thêm trưởng thành. Nhưng còn bố và bố mẹ chồng thì càng có tuổi hơn, sức khỏe cũng yếu dần. Chính vì thế cô muốn sinh em bé để họ có thể sớm ẵm bồng cháu. Với lại Trung Dương yêu con nít như vậy, cô không nỡ dập tắt hy vọng của anh. Bà Lý ngậm ngùi thở sâu, đưa lời khuyên. Nếu con đã nói thế, bố mẹ cũng không ngăn cản nữa. Nhưng mà trước mắt con vẫn nên hoàn thành xong việc học tập. Mẹ nghe thím Chín nói con chuẩn bị thi rồi phải không? Dạ vâng ạ, còn vài tháng nữa là kết thúc năm 12 ạ. Ừ. Kiều Chi cắn môi, nhìn bố mẹ chồng khe khẽ nói, giọng điệu là lời nhờ vả đáng yêu. Bố mẹ ơi, con có chuyện muốn xin. Ông Lý hồ hởi cười khà khà, nhiệt tình đáp lời. Con muốn xin gì cứ nói, bố mẹ sẽ cho hết. Dạ, là chuyện sinh em bé, con chưa muốn cho anh Dương biết. Bố mẹ có thể giữ bí mật giúp con không ạ? Ông bà Lý phá lên cười. Con muốn tạo bất ngờ cho Trung Dương sao? Kiều Chi thẹn thùng gật đầu thừa nhận, đôi gò má bỗng chốc phím hồng. Ông bà Lý thấy Kiều Chi ngại nên cũng không trêu ghẹo gì nữa. Nói thêm một chút, cô liền xin phép lên phòng. Hai người vừa đóng cửa thì ôm chầm lấy nhau sung sướng. Sắp có cháu rồi bà ơi! Phải, phải, tôi vui quá. Vừa nãy tôi còn nghĩ Chi Chi đang nói đùa. Không ngờ con bé muốn sinh con thật ông à. Hai ông bà Lý cười rôm rả trong cái ôm ngập tràn hạnh phúc. Ông Lý ngẫm ngợi thế nào, buông bà nhà ra, đăm chiêu bảo. Bệnh của Trung Dương, tôi và bà phải can thiệp mới được. Phải giúp con nhanh chóng vực lên. Có như vậy, chúng ta mới có cháu ấm bồng. Bà Lý gật gù tán thành. Phải, phải. Ở phía ngoài, Kiều Chi vẫn chưa đi lên. Cô đứng nghe tiếng bố mẹ cười, thì tự dưng trong lòng cũng vui lây. Cô cúi đầu cười nhẹ một cái, rồi sải bước đi sang thư phòng sách của Trung Dương. Thấy cửa phòng không khóa, Kiều Chi đẩy cửa đi vào. Anh vẫn miệt mài xử lý công việc ở xưởng. Kiều Chi khe khẽ giọng. Trung Dương. Nghe tiếng gọi mỹ miều từ vợ, Trung Dương đột ngột ngẩng đầu, khóe môi cong cong hỏi. Em chưa ngủ à? Sao lại xuống đây rồi? Phải ngủ sớm, ngày mai còn đến trường chứ. Kiều Chi không trả lời, chậm chậm sải bước đến gần hơn. Cô nhìn anh một lúc thì phồng má hỏi ngược lại, giọng điệu phụng phịu hờn dỗi. Anh không định đi ngủ à? Đã muộn lắm rồi. Trung Dương nhìn đồng hồ, lại nhìn vào đống số liệu thống kê thì thở dài thấp giọng. Em lên phòng ngủ trước đi, xong việc anh lên ngay. Dứt lời, Trung Dương lại tiếp tục cặm cụi làm việc. Ở bên Kiều Chi vừa thấy vừa xót. Trung Dương luôn ôm đồm mọi việc như vậy sao? Thời gian ngủ hạn hẹp thì làm sao bản thân có đủ sức khỏe? Nhìn đống sổ sách dày đặc, mà xong xuôi thì hẳn là phải rơi vào 3 đến 4 giờ sáng mất. Thật tình là cô không muốn chút nào. Kiều Chi duỗi tay nghịch nghịch bức ảnh, nũng nịu nói tiếp. Nhưng muộn rồi, ngủ trễ không tốt đâu. Ừ, anh biết. Vợ ngoan, lên phòng ngủ trước đi nhé. Kiều Chi liếm môi, mạnh dạn dụ dỗ. Trung Dương, anh có thể để ngày mai giải quyết được không? Lên phòng ngủ với em đi. Ừ, anh gần xong rồi, anh sẽ lên sau. Dường như Trung Dương quá tập trung nên không nghe thấy những gì Kiều Chi đang nói. Miệng trả lời, mắt vẫn tập trung vào tập văn kiện. Tới nhìn Kiều Chi cũng không nhìn. Kiều Chi hụt hẫng, mím chặt môi nhìn Trung Dương chằm chằm. Sau một lúc lâu, cô thở hắt một hơi, chấp nhận thỏa hiệp. Nhưng trước khi đi còn danh mãnh nói một câu từng chữ, nhấn mạnh như muốn ai kia nghe. Dạ, vậy em đi ngủ trước. Mà theo thống kê, những người hay thức khuya sẽ bị suy giảm trí nhớ rất cao, còn lão hóa nhanh, cũng thường xuyên mắc phải các bệnh do vi sinh vật gây ra. Thêm 1-2 năm nữa, tới lúc đấy anh già yếu, còn bị suy giảm trí nhớ. Em dĩ nhiên vẫn còn trẻ, vẫn còn đẹp, vẫn có thể đi lấy. Nói tới đây, bỗng dưng Kiều Chi ẩn ý ngừng lại, phát hiện Trung Dương đã sớm dừng bút, hàng mày đen nhánh, giật giật nhíu chặt. Kiều Chi biết rõ từ nãy đến giờ, anh đã nghe hết thảy. Cô hài lòng che miệng cười cười duyên, cố tình lảng tránh nói tiếp. Em lên phòng đây, anh cứ tiếp tục làm việc đi nhé. Khi nào xong hẳn thì hãy lên. Kiều Chi vừa mới xoay người, còn chưa kịp bước, thì đã bị một cánh tay của anh nhanh chóng giữ lấy. Trong tích tắc, Trung Dương đã kéo cô trở lại, đặt ngồi gọn trên đùi của mình. Một tay anh ôm ngang eo cô, tay kia thì giữ cằm nhỏ, nét mặt không hài lòng, nghiêm nghị hỏi. Chi Chi à, em nói thử xem, em vẫn còn trẻ, vẫn còn đẹp, vẫn có thể đi lấy cái gì hả? Kiều Chi nén cười, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Từng ngón tay mảnh khảnh, bạo dạn không yên phận, dòng ruồi vân vê trên khuôn ngực rắn chắc của Trung Dương, miệng hồn nhiên trêu chọc. Thì đi lấy chồng khác. Câu nói của Kiều Chi vừa dứt, Trung Dương tức khắc liền chuyển hướng, tay giữ gáy cô kéo xuống thấp, mạnh mẽ mút lấy cánh môi căng mọng. Hành động quá sức nhanh khiến cho cô không kịp phản ứng. Trung Dương vừa hôn lại vừa cắn môi dưới, như đang trừng phạt cô vì đã ăn nói hàm hồ. Kiều Chi bị hôn tới đầu óc choáng váng, môi lưỡi hòa quyện khiến cơ thể hai người dần dần nóng rực. Bàn tay đang giữ gáy cũng buông lỏng, chậm chậm di chuyển xuống dưới. Hành động tự nhiên mà chui vào trong lớp váy ngủ của Kiều Chi. Cánh môi truyền tới cảm giác đau đớn. Kiều Chi rên ư ử, chống cự đẩy Trung Dương ra. Cảm nhận vợ dường như không thể chịu nổi, anh mới luyến tiếc mà buông tha. Kiều Chi thở hổn hển sờ môi, trừng mắt đánh vào ngực anh trách. Đau chết em rồi. Anh trừng phạt em. Kiều Chi không phục, phản pháo. Em làm cái gì sai chứ? Lực ở cánh tay đột ngột càng mạnh, kéo Kiều Chi sát lại gần. Mặt cô gần như sắp chạm vào gương mặt anh đến nơi. Cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào mặt, sau đó là giọng nói trầm khàn ghen tuông. Em muốn lấy chồng khác hả? Mơ đi. Kiều Chi khúc khích cười. Là do anh không chịu đi ngủ, Nếu lỡ... Chưa kịp nói xong câu, Trung Dương đã bế Kiều Chi đứng dậy. Cô giật bắn cả người, xanh mặt ôm chặt cổ anh, hoảng hốt hỏi. Anh làm gì vậy? Đi ngủ. Anh không thể để bị lão hóa nhanh, càng không muốn suy giảm trí nhớ. Anh không cho em có cơ hội lấy chồng khác. Dứt câu, Trung Dương sải bước đi ra khỏi phòng. Số sổ sách bày bừa ngổn ngang trên bàn, anh còn không thèm cất gọn, cứ thế mà đi thẳng. Kiều Chi chỉ cảm thấy buồn cười. Ra tới bên ngoài, Kiều Chi không dám quấy to tiếng. Cô đè nén giọng nhỏ nhất nói. Trung Dương, mau bỏ em xuống, ngộ nhỡ người trong nhà thấy bây giờ. Cả nhà đi ngủ rồi. Anh thản nhiên nói, đôi chân bước đi lại càng nhanh, lên tầng 2. Kiều Chi thở dài thật nói hết nổi. Đành ngậm ngùi im lặng, ngoan ngoãn, nằm yên trong lòng anh. Lên đến nơi, Trung Dương để cô nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên. Vợ trẻ của anh, ngủ đi. Trung Dương đứng dậy tắt đèn, rồi rảo bước đi đến, leo lên nằm cạnh, duỗi tay ôm cô vào lòng. Kiều Chi thuận thế, ngọ nguậy rúc vào ngực anh, tìm kiếm một tư thế thoải mái. Cô nhí nhí giọng nói. Trung Dương. Hả? Không phải em chê anh già, chỉ là em muốn anh chăm sóc sức khỏe một chút, thức khuya không tốt. Được, nghe lời vợ, từ giờ sẽ đi ngủ sớm. Kiều Chi hài lòng cười, ngẫm ngợi một hồi, cô ngẩng đầu mấp máy dò hỏi. Trung Dương. Trung Dương nhắm mắt, giọng dề dề như buồn ngủ. Ơi, anh nghe. Anh thích con trai hay con gái? Cả hai. Hả? Anh thích cả hai. Trung Dương siết chặt vòng tay dài giọng đáp. Một lúc sau thì đã không còn thấy anh có động tĩnh gì. Có lẽ đã vào giấc. Kiều Chi không dám phát ra tiếng động, sợ lại ảnh hưởng tới anh. Trong đầu mông lung suy nghĩ. Trung Dương thích cả hai. Vậy cô sẽ sinh hai lần, hay trong một lần sinh cả hai bé nhỉ? Kiều Chi mím môi lén ngẩng lên nhìn anh. Cô sợ, sợ anh làm không nổi. Tuy suy nghĩ này là đang xem thường anh, nhưng mà chẳng hiểu sao lại hiện hữu trong đầu của cô lúc này. Trằn trọc một hồi, Kiều Chi cũng thiếp đi hồi nào chẳng hay. Sáng hôm sau, Trung Dương và Kiều Chi rời giường cùng lúc. Anh chuẩn bị sửa soạn đến giường, sẵn đưa vợ đến trường học. Thấy Kiều Chi loay hoay mãi trong phòng tắm mà chưa ra, anh lo lắng đi vào xem, thì bắt gặp bộ dạng đang chật vật, khổ sở, dùng phấn che giấu những dấu hôn. Anh cười cười bước lại. Chưa xong hả em? Kiều Chi giận dỗi. Tại anh hết đấy. Trung Dương cầm lấy hộp phấn trong tay Kiều Chi, cẩn thận tỉ mỉ giúp cô thoa, gật gật đầu hối lỗi. Phải, phải, đều do anh, lần sau anh hứa sẽ không để lại dấu vết. Kiều Chi hừ lạnh không đáp, đứng yên cho anh thoa kem. Sau vài phút cũng xong xuôi, Kiều Chi khoác áo vào, liền đi ra ngoài. Xuống ăn sáng xong, anh đưa em đến trường. Vâng. Cô búi tóc tai hơi nghiêng đầu, nhìn anh nói tiếp. Trưa nay mẹ sẽ tới đón em, rồi vào viện với bố luôn, nên anh không cần đón em đâu. Ừ. Trung Dương gật đầu, chu đáo cầm túi sách vở của Kiều Chi đi lại. Nhìn trang phục chỉnh tề, ngay ngắn tươm tất, Kiều Chi hài lòng sánh vai cùng Trung Dương xuống lầu. Ở bàn ăn, bố mẹ chồng đã chờ sẵn. Hai vợ chồng cô chậm rãi đi lại cúi chào. Dạ, bố mẹ, con mới xuống. Mau vào ăn sáng đi con, rồi còn đi nữa. Vâng. Kiều Chi mỉm cười đi đến, nhìn nét mặt phơi phới của bố mẹ, thì hẳn là đang vui chuyện cô quyết định sanh con rồi. Thấy bố mẹ tươi tắn, Trung Dương nhíu mày, cảm giác là lạ, không nói gì. Anh ngồi vào ghế đảo mắt nhìn chén cháo, thấy dì ba bước ra. Anh tuột miệng hỏi. Món gì thế dì ba? Dạ, là cháo hàu đấy cậu Dương. Cậu nếm thử đi. Hàu? Vâng ạ. Dì Ba cong môi cười gật đầu, đặt hai cốc sữa xuống bàn, liền lui vào trong bếp. Trống Dương không khỏi ngây người, nhìn chằm chằm chén cháo hàu. Tự dưng mới sáng sớm, lại ăn hàu thế. Đã vậy, bữa nay cà phê của anh cũng bị thay bằng cốc sữa tươi. Ông Lý thấy anh nhăn mặt thì bảo, ăn đi, chê bai cái gì? Hàu rất tốt cho sức khỏe, con không biết hay sao? Con đâu có chê ạ? Trung Dương thầm thở dài, cầm muỗng lên ăn, cũng không cảm giảm bất cứ câu nào. Nhìn con trai ăn ngon miệng, ông bà Lý tủm tỉm cười. Ăn xong bữa sáng, anh và cô rời khỏi nhà, một người đi học, một người đi làm. Tại bệnh viện, Thanh Tùng vẫn luôn túc trực bên chị gái, nhưng mãi mà không thấy Thanh Nhã tỉnh lại. Mặc dù bác sĩ đã đến kiểm tra vài lần, thông báo mọi thứ đều ổn. Ngồi bên giường bệnh, Thanh Tùng chỉ biết thở dài. Đang mông lung suy ngẫm, đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra. Thanh Tùng giật mình quay đầu thì thấy là mẹ tới. Phải nói từ lúc Thanh Nhã ở trong phòng cấp cứu thì giờ cậu mới thấy mặt mẹ. Bà ta bước lại, thái độ hằn học hầm hầm, liếc nhìn Thanh Nhã một cái, hơi hợt hỏi, vẫn chưa tỉnh sao? Dạ, nếu mẹ đến rồi vậy ở lại với chị đi, con về nhà lấy chút đồ. Tao cũng đi ngay. Thanh Tùng hơi chau mày nhìn mẹ ruột. Chẳng phải trước giờ mẹ rất thương Thanh Nhã sao? Sao hiện tại chị mới đụng chút chuyện, mẹ đã nhẫn tâm mà quay lưng thế? Thanh Tùng hướng mắt xuống bàn tay mẹ, phát hiện bà đang cầm vài tờ giấy, lạnh giọng hỏi. Mẹ đến đây không thăm chị, vậy đến để làm gì? Tao đến lấy giấy thương tích của chị mày đi kiện. Đi kiện? Đúng, họ đánh Thanh Nhã ra nông nỗi này thì phải bồi thường chứ, tao sao mà để yên được. Còn lấy số tiền đó chữa trị cho chị mày. Thanh Tùng đứng bật dậy khỏi ghế, chất vấn. Thật tâm, mẹ muốn lấy số tiền bồi thường đó để lo cho chị sao? Hay mẹ dùng chị mục đích để kiếm tiền tiêu? Bà ta nghiến răng, trừng mắt quát. Mày có im ngay đi không? Chị ra nông nỗi này, mẹ không đoái hoài, đến cũng không một lời hỏi thăm. Thứ mẹ quan tâm chỉ là tiền, là chị đã thương tích bao nhiêu phần trăm? Mẹ cho rằng, với tính cách ngông cuồng đấy của chị, có cần số tiền bồi thường đó không? Bà ta chỉ tay, gằn giọng nói. Nó không cần thì tao cần. Bác sĩ nói nó không sao, thì sớm muộn gì chẳng tỉnh. Bây giờ không tiền mới chết, mày hiểu chưa? Bọn giang hồ chuẩn bị đòi tiền đến nơi rồi. Tao không xoay sở, chả nhẽ để chúng nó giết, mày mới hài lòng à? Thanh Tùng thật sự hết nói nổi. Nói tới nói lui, mẹ vẫn ưu tiên quan tâm tiền hàng đầu. Dù chị còn xinh đẹp hay trở nên thảm hại, mẹ vẫn tìm mọi cách để vắt cạn. Thanh Tùng nặng nề thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cậu giờ phút này không quản nữa. Thanh Tùng uể oải nói tiếp. Mẹ muốn làm gì thì làm. Bà ta bật cười. Chứ mày nghĩ mày cản được tao sao? Tao đã tính cả rồi, mày không phải lo. Mày ở đây chăm cho chị gái mày đi, tao đi trước. Bà ta ngó đầu nhìn một cái, rồi lạnh lùng quay lưng rời đi khỏi phòng bệnh. Thanh Tùng nhìn bóng mẹ khuất dần mà trở nên trầm lặng. Cậu đứng thất thần tại chỗ. Kỳ thật, cậu muốn hỏi, rốt cuộc cậu và chị gái có phải là con mà mẹ sinh ra không? Vì sao lại máu lạnh, tàn nhẫn như vậy? Con gái nằm ở đây, vậy mà không một chút đau thương gì ư? Mẹ vẫn có thể đem tờ thương tích kia mà đi vòi tiền. Thanh Tùng bật cười trào phúng, hốc mắt đỏ bừng. Mẹ ư? Chữ này có phải đã quá chua chát rồi không? Thanh Tùng quay đầu nhìn chị gái, thấy cánh tay chị động đậy thì vội bước lại, hoảng hốt gọi. Chị! chị tỉnh rồi sao? Chị Nhã. Thanh Nhã chậm rãi mở mắt, lỗ tai ù ù khiến chị ta cau mày khó chịu, cổ họng khô khốc. Chị ta nhìn cậu em trai thều thào. Nước. Được, được, em lấy nước cho chị. Thanh Tùng vội vàng cầm ly rót nước, cẩn thận cắm ống hút vào rồi đưa đến miệng Thanh Nhã cho chị ta dễ dàng uống. Thanh Tùng lo lắng lên tiếng. Nào, cẩn thận. Thanh Nhã uống xong, khó khăn đảo mắt nhìn xung quanh. Hiện giờ cơ thể chị ta chỗ nào cũng đau nhức, nên hoàn toàn không thể động đậy. Tai của tao, vì sao lại ù ù? Thanh Tùng nghẹn lại, cười gượng đáp. Do bị tác động, tầm ít hôm là hết. Mày ở viện suốt sao? Thanh Tùng thẳng thừng từ chối. Không có, mới vào. Thanh Nhã nhìn nhìn, không nói gì thêm. Hẳn là còn đau và chưa biết tình trạng bản thân, nên Thanh Nhã mới yên tĩnh như vậy. Chứ biết mình bị hủy dung mạo, hơn nữa lỗ tai, thì có nguy cơ không còn nghe rõ. Chắc chắn là không thể bình tĩnh nổi đâu. Thanh Tùng cũng hy vọng chị gái mãi mãi không bao giờ biết. Cậu sợ Thanh Nhã mà biết sẽ phát điên lên mất. Chị nghỉ ngơi đi. Mẹ đâu? Mẹ vừa về rồi, chắc chiều sẽ vào. Chị yên tâm đi. Thanh Nhã nén đau sờ lên gương mặt đang bị băng bó hỏi. Mặt tao vẫn bình thường phải không? Bỗng dưng cơ thể Thanh Tùng run lên. Cậu nhìn chị gái chằm chằm, cổ họng trở nên nghẹn cứng. Thanh Nhã thấy em trai im re thì nóng nảy hắng giọng nhắc lại. Tao hỏi mặt tao còn bình thường phải không? Tại sao mày không chịu trả lời? Bình thường. Nhận được câu trả lời, Thanh Nhã mới có thể an tâm. Chị ta thầm thở phào. May mắn là không sao. Chứ ngẫm lại khi đấy, những cú táng chị ta nhận từ người phụ nữ hung hãn đó thực sự quá đỗi kinh khủng. Thanh Tùng cố lấp liếm che giấu vì không muốn Thanh Nhã suy nghĩ nhiều, liền thúc giục. Chị nghỉ đi, lát em nhờ bác sĩ vào kiểm tra cho chị. Thanh Nhã tuy không trả lời, nhưng nghe lời nhắm mắt. Cơ bản hiện giờ chị ta cũng không còn đủ sức, phải khỏe lại thì mới tính tiếp. Nhưng cục hận này chị ta nhất định sẽ không bỏ qua. Trông thấy Thanh Nhã ngủ, Thanh Tùng mới dám thở mạnh. Cậu xoay người đi ra khỏi phòng. Buổi chiều tình trạng Thanh Nhã cũng đã khá hơn, có thể ăn cháo. Khi bác sĩ đến kiểm tra, Thanh Nhã cũng hỏi đúng một câu về nhan sắc. Nhưng từ đầu Thanh Tùng đã nhờ vả, nên bác sĩ trả lời rất khéo. Nghe câu trả lời từ miệng vị bác sĩ, Thanh Nhã càng an tâm bội phần. Thanh Tùng đứng ở bên, thầm nhẹ lòng. Bác sĩ kiểm tra xong thì đi khỏi. Thanh Nhã nằm trên giường nhìn cậu em trai, hời hợt nói. Mày về đi, gọi mẹ vào cho tao là được. Thanh Tùng im lặng. Từ sáng đến giờ, cậu gọi cháy cả máy, nhưng mẹ vẫn không nghe. Bây giờ cũng không rõ là đang ở đâu. Thanh Tùng! Thanh Tùng liếc mắt cộc cằn. Biết rồi, nhưng mẹ nói là đang bận chút chuyện, tối mới vào. Thanh Nhã chả thèm đôi co. Khi nào mẹ vào, thì mày về đi. Không về luôn bây giờ cũng được. Chị đuổi tôi à? Mày ở đây cũng chẳng giúp gì được cho tao. Thì ở đây làm cái quái gì, hả? Tao chỉ cần mẹ thôi, tao đợi mẹ vào. Thanh Tùng nhăn nhó, bực bội ra mặt. Cậu cũng chả nói năng gì nữa, trực tiếp cầm áo khoác rời khỏi phòng bệnh luôn. Nhưng thực chất là chỉ đi loanh quanh ở bên ngoài. Tại nhà họ Lý. Hôm nay hai mẹ con đi thăm ông Hà à? Vâng ạ. Thế ông Hà dạo này đỡ nhiều không? Vâng, bố Hà đỡ hơn nhiều rồi ạ. Bác sĩ bảo bố tiếp nhận điều trị tốt. Ông Lý nhấp chút trà gật đầu. Thế thì tốt rồi. Ngày mai bố rảnh, bố vào thăm. Dạ. Đang trò chuyện thì Mận lon ton chạy lại, lễ phép cất giọng thưa. Dạ, mời ông bà và mợ Chi vào dùng cơm ạ. Ừ, gọi cậu Dương đi. Kiều Chi đứng dậy, nhẹ giọng đáp. Để con gọi cho ạ. Bà Lý cười. Ừ, con đi đi. Kiều Chi xoay người đi vào thư phòng. Từ lúc về nhà, cô thấy Trung Dương liền lao đầu vào công việc, chắc là xử lý cho xong, để tối còn ngủ sớm đây mà. Gọi anh xong, hai người cùng đi ra. Trung Dương nhìn thấy mấy món ăn thì nhướng mi mắt. Dì ba, đây là gì thế? Dạ, là canh hàu và hàu hấp đấy cậu Dương. Trung Dương chết lặng. Anh không hiểu hôm nay nhà bị gì, hay có tiệc hàu chăng? Khi sáng anh đã ăn hàu, đến cữ trưa, cái mận đem cơm vào xưởng vẫn là món hàu. Giờ cơm tối cũng lại là hàu tiếp. Phải ăn hàu tới khi nào đây? Ông Lý thấy con trai thái độ như vậy thì hắng giọng. Hàu tốt cho sức khỏe, mau ăn đi. Vâng. Trung Dương ngậm ngùi thở dài, cầm đũa lên dùng. Thực sự, anh ớn tới tận cổ rồi. Ăn cho nhanh bữa cơm. Anh đi vội vào thư phòng đọc sách. Sau khi vào xong thì anh nôn sạch mới cảm thấy thoải mái, nhẹ bụng. Ra khỏi phòng toilet, Trung Dương tiếp tục xử lý công việc. Ngồi tầm ít phút thì ông Lý gõ cửa đi vào. Anh ngẩng đầu hỏi. Bố có chuyện gì thế ạ? Không có. Bố đưa nước cam vào cho con, sẵn hỏi công chuyện bữa giờ ở xưởng như thế nào. Ông Lý vừa nói, vừa đưa cốc nước cam sang cho anh. Trung Dương duỗi tay nhận lấy. Con cảm ơn bố. Xưởng ổn chứ con? Dạ ổn bố ạ. Ông Lý cười gật gù, nhìn cốc nước rục. Con uống đi, rồi bố đem ly ra ngoài luôn. Nghe bố nói vậy, Trung Dương cũng đành làm theo. Một hơi liền uống sạch, hết ly thì nhăn mặt than thở. Hơi đắng bố ạ, hình như là vắt cả hạt. Nào có. Trung Dương chẹp chẹp đầu lưỡi, khẳng định chắc nịch. Đắng thật ạ. Không phải hạt cam. Thế là gì ạ? Là thuốc tráng dương bổ thận. Dạ. Chỉ là thuốc bổ thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Giúp cải thiện sinh lý cho nam giới đấy. Trung Dương ngồi thẫn thờ nhìn bố. Anh không ngờ bố lại bỏ cả thứ đó vào trong nước cam. Hèn gì anh cảm thấy là lạ, vì mọi khi người đưa nước vào cho anh, một là cái mận, không thì mẹ. Gần đây có vợ nên thỉnh thoảng Kiều Chi sẽ làm. Hôm nay bố đột nhiên mang vào, còn đốc thúc anh uống cho bằng được. Hóa ra đều có dụng ý hết. Trung Dương nhăn mặt, cảm thấy nhợn cổ, đang định đứng dậy đi nhổ ra, thì bố Lý ngay lập tức ấn vai anh ngồi xuống lại. Ông trợn mắt, nghiêm nghị hắng giọng nhắc. Nuốt hết xuống đi. Nhưng mà cơ thể con vẫn bình thường, con đâu có bị bệnh gì, tại sao phải uống những thứ này chứ ạ? Ông Lý nhất quyết kiên định, không chịu buông tay lắc đầu đáp, lời nói nhẹ nhàng như lời dỗ dành an ủi. Không có gì phải ngại, tất thảy mọi người trong nhà, từ trên xuống dưới đều biết. Chuyện này con không phải lo, bố hỏi bác sĩ. Họ bảo có thể đã lâu con không chạm vào phụ nữ, nên sinh lý có dấu hiệu yếu, nhưng tích cực kích thích sẽ nóng như nung thôi. Trung Dương giở khóc giở cười, anh khổ sở nói. Bố à, con... Bố hiểu con đang mặc cảm và tự ti về bản thân, nhưng rồi từ từ sẽ trở lại phong độ. Chả nhẽ, con không muốn mau có con à? Trung Dương bỗng dưng giật mình, anh hướng mắt nhìn bố chằm chằm. Không hiểu vì sao bố lại đột ngột nhắc đến vấn đề con cái của anh. Nhưng dù gì ở thời điểm này, anh cũng không thể để Kiều Chi có bầu, bởi cô còn phải hoàn thành nốt việc học. Sinh con ít nhất cũng phải vài năm nữa. Ông Lý sợ lộ, vội vàng chữa lại. Con phải chăm chút cho bản thân từ bây giờ, thì chuyện con cái sau này mới dễ dàng được chứ. Trung Dương não nề gật đầu, cũng không muốn tiếp tục cùng bố nói về vấn đề này mãi. Anh nuốt hết sạch những thứ lợn cợn ở trong miệng, nhún nhường thỏa hiệp. Vâng, con biết rồi ạ. Ông Lý buông tay hài lòng. Vậy thì tốt. Trung Dương ngẫm ngợi một hồi thì thở dài nói tiếp, giọng điệu có chút bất mãn. Bố ạ, có thể ngưng ăn hàu không? Con thật sự rất ớn. Được, ngày mai bố bảo cô ba đổi món. Vâng, nhưng hàu thì một tuần ăn 2 lần. Câu trước của bố cảm thấy nhẹ nhõm, thì tức khắc câu sau làm cho anh trợn mắt xanh mặt. Một tuần 2 lần, có quá nhiều không? Anh ăn một bữa đã cảm thấy thật sự ớn. Nhìn cái biểu hiện nhăn nhó, khó chịu của Trung Dương, ông Lý điềm nhiên nói tiếp. Bố sẽ dặn cô ba thường xuyên thay đổi cách chế biến để không bị ngán. Hơn nữa, số lượng cũng nhiều nên không cần lo. Thôi, con thu xếp rồi lên ngủ đi. Bố ra ngoài đây. Dứt lời, ông Lý cầm lấy chiếc cốc, xong xoay người hồ hởi, sải bước ra ngoài. Trung Dương được bố đi khuất, liền vào trong toilet, tiếp tục nôn. Nhưng mãi mà không thể ói được cốc nước cam vừa uống. Không chừng thuốc đã thấm vào người anh rồi cũng nên. Anh vỗ trán bất lực đi ra ngoài. Xem sơ qua một chút sổ sách, Trung Dương đứng dậy trở về phòng. Vừa lên đến nơi, đã nhìn thấy Kiều Chi diện chiếc váy ngủ nóng bỏng từ phòng tắm đi ra. Anh khựng lại tại chỗ, thất thần. Ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Vợ anh càng ngày càng táo bạo, ăn bận cũng trở nên phong phanh, dễ cởi mở hơn ngày đầu anh mới gặp. Kiều Chi lau mặt, vừa ngẩng lên thấy Trung Dương, thì mỉm cười, hồn nhiên hỏi. Trung Dương, anh lên sớm thế ạ? Trung Dương vẫn không hề nghe thấy, ánh mắt say sưa mà ngắm nhìn chiêm ngưỡng. Kiều Chi nhíu mày đi lại gần gọi. Trung Dương! Trung Dương ngay lập tức giật mình, anh nuốt nước bọt hỏi. Có chuyện gì hả? Kiều Chi bật cười. Em hỏi anh mới phải, sao anh lên tới nơi, nhìn anh lại thất thần vậy? Em hỏi anh cũng không trả lời. Trung Dương lúc này cũng không còn để tâm những lời cô hỏi, anh nhìn thân thể Kiều Chi một hồi thì nói. Chi à, em mặc cái gì đấy? Váy ngủ hả? Hôm nay mẹ và em đã đi mua. Mẹ bảo giờ sắc trời cũng nóng rồi, thì mặc mấy cái này cho mát, dễ ngủ ạ. Vì em thấy cũng thoải mái nên mặc. Không nên... Kiều Chi tròn xoe mắt. Hả? Tại sao ạ? Em thấy mát mẻ lắm, hơn nữa cũng vô cùng thoải mái. Trung Dương không hiểu bố mẹ rốt cuộc bị làm sao nữa. Bố thì cho anh ăn hàu, uống thuốc tráng dương bổ thận. Mẹ thì đi mua cho vợ anh những cái váy quyến rũ này, hỏi anh làm sao chịu nổi. Bình thường Kiều Chi bận toàn đồ bộ, thỉnh thoảng mới đổi sang mặc váy, nhưng mà chúng khá kín. Anh đã nhịn chật vật khó khăn. Bây giờ thế này, đêm anh ngủ làm sao mà ngon giấc? Mắt nhìn mà không được làm, khác gì tra tấn anh. Mãi không thấy anh lên tiếng, Kiều Chi duỗi tay quơ quơ trước mắt. Trung Dương, anh lại làm sao thế? Bộ váy không đẹp à? Đẹp, nhưng mà Chi Chi. Kiều Chi chớp chớp đôi mắt to tròn, ngọt ngào đáp. Dạ. Mát cho em, nhưng nóng cho anh lắm. Vừa dứt lời, Trung Dương đi thẳng vào trong phòng toilet, rửa mặt cho tỉnh táo. Kiều Chi ngẩn người, ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng anh, xong liền nhìn lại chiếc váy mình đang mặc trên người. Nói thật, váy không quá hở hang chút nào, là váy 2 dây kiểu dáng ren rất đơn giản. Cô thấy rất được, hơn nữa cũng không quá mức khoe da thịt. Huống hồ đây là chiếc kín đáo nhất trong những cái mẹ Lý chọn cho cô rồi. Trung Dương, sao kém về mặt kiềm chế thế không biết? Nếu như vậy, lúc cô mặc những chiếc váy phong phanh đó, anh sẽ thế nào? Kiều Chi tủm tỉm cười, quay người đi theo vào. Trung Dương! Cô đẩy cửa ngó đầu, thì thấy Trung Dương chuẩn bị cởi áo để đi tắm. Kiều Chi chép miệng, nhoẻn miệng cười. Trung Dương à, anh kém thế sao? Không phải, hôm nay tự dưng trời hơi nóng. Ồ, Hóa ra là do trời nóng thôi sao? Biết Kiều Chi đang trêu chọc, Trung Dương ngay lập tức xoay người, gương mặt ẩn hiện sự ma mị. Trung Dương cong môi cười hỏi, em có muốn nóng cùng anh không? Kiều Chi phòng má, chu môi, em không dễ bị nóng. Thế sao? Kiều Chi chắc nịch, gật đầu khẳng định. Khóe môi Trung Dương mấp máy giật giật. Anh không nói thêm câu gì nữa, động tác dứt khoát kéo quần xuống. Bên dưới cũng không còn mảnh vải che thân, toàn bộ đập thẳng vào mắt Kiều Chi. Kiều Chi chết sững tại chỗ, hai mắt to tròn trợn lên, cổ họng ú ớ nói không thành lời. Trong tích tắc, đôi gò má cô như nung ửng hồng. Đã thế, Trung Dương còn cố tình đánh hông, khiến đứa kia sừng sững to lớn, lắc lư chuyển động. Tay Kiều Chi nắm chặt tay nắm cửa, bằng một động tác mạnh mẽ, đóng chặt cánh cửa lại, xong liền xoay người co cẳng chạy nhanh lên giường, chùm chăn kín mít. Mặc dù trong phòng đã bật điều hòa, nhưng cơ hồ cô vẫn cảm thấy nóng gian, nóng nhất chính là gương mặt. Kiều Chi áp tay lên má cảm nhận, miệng trách, Trung Dương quả thực gần đây không những không có chừng mực mà còn trở nên biến thái nữa. Không ngờ anh có thể lấy hung khí kia ra để dọa cô. Kiều Chi mím môi, vỗ vỗ vài cái vào hai má để lấy lại sự tỉnh táo. Cô gạt bỏ đi hình ảnh xấu hổ khi nãy, an tĩnh nhắm mắt ngủ trước. Phải ngủ thì mới có thể trấn an tinh thần. Bên trong phòng tắm, Trung Dương đắc ý cười. Vốn biết da mặt Kiều Chi mỏng, ghẹo một chút là sẽ thẹn thùng đỏ bừng lên ngay. Anh cúi đầu, nhưng mà thứ này có gì phải sợ nhỉ? Chỉ là bề ngoài hơi gân guốc, lớn một chút thôi. Dội nước qua một lượt, Trung Dương thay quần áo tươm tất bước ra ngoài. Trên giường Kiều Chi đã yên tĩnh ngủ say. Anh nhẹ chân, rón rén tắt đèn, rồi leo lên nằm cạnh. Theo thói quen duỗi tay cẩn thận ôm Kiều Chi vào trong lòng. Kiều Chi ngọ nguậy, miệng rên ư ử, rồi tiếp tục mê man. Khóe môi Trung Dương cong lên cười nhẹ. Anh ôn hòa hôn lên trán cô một cái. Kỳ thực gần đây, anh biết Kiều Chi đang bận bịu việc học, nên anh không quấy, sợ khiến cô kiệt sức, thì không có tinh thần mà học hành, rồi vài tháng tới thi cử, nên tạm thời anh nhịn, đợi cô thi xong xuôi rồi thì sẽ bù. Ngẫm ngợi một lúc, Trung Dương cũng vào giấc. Sáng hôm sau, sửa soạn xong, cô và anh xuống nhà ăn sáng. Trung Dương ngồi vào ghế nhìn những món ăn dì ba mang lên trên bàn, không khỏi thở dài. Sơ qua đều là đồ bổ sung kích thích sinh lý. Trung Dương không dám phản nàn, ngậm ngùi cầm đũa lên dùng bữa. Đang ăn thì bỗng dưng nghe Bố Lý gọi. Trung Dương này. Vâng ạ. Trưa nay con sắp xếp thời gian rảnh để vào trong viện một chuyến. Bố mẹ và bố vợ con có chuyện muốn nói. Chi Chi à, học xong thì bảo bố, bố bảo bác hai đến đón vào viện luôn. Kiều Chi có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi mỉm cười, gật đầu lễ phép thưa. Dạ. Trung Dương cũng không rõ, rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng anh giống vợ, không hỏi nhiều, ngoan ngoãn nghe lời. Gặp đối tác xong, con sẽ ghé qua. Ừ. Kết thúc bữa ăn sáng, Kiều Chi lon ton chạy ra ngoài xe trước. Phía sau là Trung Dương. Anh chậm chậm sải bước, đang đi đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn mẹ Lý than thở. Mẹ à? Ừ, sao đấy con? Trung Dương thẳng thắn, cất giọng nói. Mẹ có thể nào dừng dạy vợ con cách ăn mặc sexy vào buổi tối trước khi đi ngủ được không ạ? Hả? Bà Lý nhướng mày nhìn, liền nhớ ra Trung Dương đang nói đến cái gì. Là những chiếc váy bà mua cho Kiều Chi, mục đích bảo Kiều Chi bận cho mát, với lại để tăng không khí mới mẻ cho cặp vợ chồng trẻ, kích thích lửa nóng. Trông thấy thái độ của Trung Dương, bà Lý hồ nghi hỏi. Con không thấy đẹp sao? Không ạ. Trung Dương dứt khoát đáp lại, xong liền đi thẳng ra ngoài xe hơi, nét mặt đè nén, lỗ tai mang máng đỏ. Anh ngồi vào ghế lái nhanh chóng khởi động máy, đưa Kiều Chi đi học. Bà Lý vẫn đứng yên tại chỗ, nhíu mày nhìn chiếc xe dần khuất xa, chật lưỡi, miệng lầm bầm. Váy ngủ đẹp thế mà bảo không? Xem ra còn tệ hơn cả bố nó. Chẳng biết thúc đẩy tới khi nào mới có trái ngọt. Khổ thân Chi Chi của mẹ quá. Sao thế bà? Bà Lý thở dài. Không có gì đâu. Mà ông thay đồ đi. Tôi vào múc thức ăn cho anh Xui và chị Chín. Xong rồi ta đi vào viện luôn. Ừ. Ông Lý gật đầu nhanh chóng bước vào phòng. Bà Lý cũng xoay người, đi thẳng vào trong bếp. Dì Ba trông thấy bà bước vào, liền khe khẽ nói. Dạ, mọi thứ đã xong rồi, thưa bà chủ. Cảm ơn cô ba. Dì Ba gật đầu cười dạ, cẩn thận đóng hộp bỏ vào túi lớn. Bà Lý đảo mắt nhìn xung quanh hỏi. Gần đây, tôi không thấy cái Mận chạy nhảy với cô ba. Con bé bận học hay sao? Dạ, con bé còn vài tháng nữa là cũng tới ngày thi cử, nên mấy hôm nay bận rộn lo trước cho việc học. Con bé ở nhà sau đang làm bài ạ. Bà Lý gật đầu. Ừ, mà con trai đầu của cô ba hình như năm nay cũng ra trường phải không? Dì Ba cong môi cười, gương mặt vô cùng tươi tắn, bởi nhắc đến hai đứa con, dì cảm thấy hạnh phúc lắm. Từ ngày dì Ba bị chồng ruồng bỏ, nhà chồng coi khinh không nhận cháu, nhà mẹ ruột cũng thế, thì dì chỉ còn hai đứa con là nguồn sống, động lực duy nhất để dì tiếp tục. Cũng may có nhà họ Lý cưu mang giúp đỡ rất nhiều, từ công việc tới chuyện chi phí học hành của hai đứa nhỏ. Nói thật, ân tình này dì Ba trả cả đời không hết. Hai đứa con của dì Ba được cái rất ngoan ngoãn, học giỏi, nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc, lại hiếu thảo thương mẹ. Đó là niềm an ủi to lớn đối với dì. Dì Ba nghẹn ngào. Dạ, cũng chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp rồi, thưa bà chủ. Cô ba hỏi Thành Chí xem thích gì để tôi mua làm quà tặng cho thằng bé. Dì Ba vội xua tay. Ôi ôi, không cần đâu bà chủ. Sao lại không cần? Thành Chí ra trường thì phải có quà chứ. Cô ba mà không nhận, tôi lại buồn đó nghe. Dì Ba ngại ngùng. Cảm ơn bà chủ nhiều. Bà Lý cười. Cô ba đừng khách sáo, tôi xem hai đứa như con cháu trong nhà. Dạ. Nói chuyện thêm dăm ba câu nữa, thì dì Ba mang thức ăn ra ngoài, cẩn thận bỏ vào cốp xe cho ông bà chủ lên đường. Buổi trưa, sau khi học xong, Kiều Chi được bác hai tới rước trở thẳng vào bệnh viện. Lúc Kiều Chi vừa bước vào phòng, thì thấy bố chồng chu đáo, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho bố của cô. Cả hai người nói cười rôm rả, hình ảnh vô cùng hòa thuận, hạnh phúc. Với lại, hai bố thân thiết như hai anh em vậy. Kiều Chi nhìn thực sự rất ấm lòng, khóe môi bất giác cong cong. Cô đóng cửa, chậm rãi đi bước lại nhỏ nhẹ thưa. Dạ, con chào bố mẹ và thím Chín ạ. Đến rồi à con, vậy mau qua ăn cơm trưa đi. Mẹ có phần cho con này, hôm nay Trung Dương đi gặp đối tác đã có ăn rồi, một lúc sẽ có vào sau. Vâng ạ. Kiều Chi cất túi sách, cởi áo khoác đi rửa tay, rồi ngồi xuống ăn cơm trưa. Không biết rốt cuộc có chuyện gì mà bố bảo mọi người tụ họp. Nhưng phải công nhận một điều, quây quần thế này rất vui. Tầm 30 phút sau, Trung Dương cũng có mặt. Anh xử lý công việc xong thì gấp gáp chạy đến. Dạ, con chào bố mẹ. Chào thím Chín ạ. Ông Lý thấy Trung Dương vào thì ngoắc tay. Mau, lại đây ngồi đi con. Dạ. Trung Dương điềm đạm ngồi xuống cạnh Kiều Chi. Thím Chín đứng dậy, rót cho anh một cốc nước, nhã nhặn đi lại đưa. Trung Dương duỗi tay nhận lấy, cúi đầu. Dạ, con cảm ơn Thím Chín. Ừ. Sau khi ổn thỏa, ông Hà liền lên tiếng trước, ông nhẹ nhàng gọi. Chi Chi và Trung Dương, hai đứa con tổ chức lễ đính hôn sớm một chút đi. Ngày 23 tháng 5 tháng này, hãy cử hành. Kiều Chi tròn xoe hai mắt, bộ dạng ngỡ ngàng nhìn bố Hà. Không rõ vì sao bố lại thay đổi, nhưng có đột ngột quá không nhỉ? Tại từ đây đến đó không chừng tầm 2 tuần thôi. Khác với Kiều Chi, ở bên Trung Dương không quá bất ngờ lắm, ngược lại miệng còn tủm tỉm cười. Bố Hà nói thêm, hai bố đã sắp xếp rồi, không ảnh hưởng gì đến chuyện học của con. Đính hôn xong thì hai đứa cũng chính thức trở thành vợ chồng chưa cưới. Buổi lễ này xem như lời hứa hôn của hai bên gia đình. Bố Lý vui vẻ thêm lời, phải đấy, bố mẹ xem ngày cả rồi, rất được. Hơn nữa, bố mẹ cũng hỏi lịch học của con, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Bố Hà, hai đứa con thấy thế nào? Trung Dương vui hơn được mùa, nhưng vẫn vờ vĩnh. Nếu bố mẹ đã tính, thế thì con nghe theo thôi ạ. Vậy Chi Chi thì sao hả con? Kiều Chi ngập ngừng dè dặt. Dạ, nhưng con không biết phải chuẩn bị gì hết ạ. Mọi người nghe xong thì phá lên cười, mẹ Lý đáp. Chuyện đấy con không phải lo, bố mẹ sẽ chuẩn bị tất thảy. Bây giờ con cứ sinh hoạt, học hành như bình thường. Kiều Chi cắn môi, ngẫm thì đúng là không cản trở gì cả. Đính hôn xong, cô vẫn có thể đến trường, hoàn thành nốt lớp 12 như mọi người. Kiều Chi gật đầu, nhẹ nhẹ cười. Vâng ạ. Vậy bố mẹ thống nhất, ngày 23 tháng 5 nhé. Trung Dương và Kiều Chi đồng thanh, đồng ý. Dạ. Kiều Chi lơ đễnh nhìn qua Trung Dương, trông thấy anh dường như rất vui khi được tổ chức lễ đính hôn sớm. Khóe môi cong cong, cười suốt thôi. Mà không chỉ riêng anh, cô nhìn mọi người, ai cũng rôm rả. Kiều Chi thấy mọi người vui thì cũng vui theo. Thật tình thì trước giờ cô không nghĩ bản thân sẽ kết hôn lấy chồng sớm, nhưng chẳng hiểu duyên số đưa đẩy thế nào nữa. Nhưng cô rất hạnh phúc. Chẳng mấy chốc, chuyện con trai nhà họ Lý kết hôn đã được lan truyền khắp nơi. Tin tức đi nhanh chóng mặt, bởi nhà họ Lý xưa giờ rất nổi tiếng, lại độc nhất vô nhị, chỉ có một người con trai, nên sau việc này càng rầm rộ hơn. Ai cũng tò mò mặt mũi cô dâu, ai lại khéo thế, có số hưởng kinh thật. Một hai hôm liền, bố mẹ chồng Kiều Chi tất bật in ấn thiệp thông báo 10 bạn bè. Hầu như hai người lo cả thảy, còn cô và Trung Dương vẫn thong thả sinh hoạt bình thường. Chỉ có điều ngoại trừ một việc, mỗi lần Kiều Chi trở về nhà lại trông thấy đầy ắp quà cáp từ bạn bè của bố gửi tới chúc mừng. Chắc có lẽ trong tất cả con trai bạn của bố Lý thì Trung Dương là kết hôn trễ nhất nhỉ. Với lại do sức mạnh của thông tin lan rộng nên Kiều Chi gặp khó khăn một chút khi đến trường. Cô bị mọi người hay dòm ngó, chỉ trỏ, bàn tán sau lưng rất nhiều, ganh tị, chửi mắng. Chung quy là đủ loại cảm xúc. Mới đầu nghe Kiều Chi bị ảnh hưởng tâm lý nên cũng buồn rầu theo. Sau hơn một tuần thì Kiều Chi cũng đã quen với mấy lời mắng chửi. Thứ quan trọng lúc này là còn tầm vài hôm ngắn ngủi nữa là lễ đính hôn sẽ diễn ra. Mọi thứ dường như đã đâu vào đó, váy vóc của Kiều Chi cũng được đưa thẳng tới nhà. Trang phục đều là đích thân mẹ Lý và thím Chín chọn lựa đặt. Nghe nói mẹ cô nhờ vào mối quan hệ nên chớp nhoáng đã có ngay cho cả cô và Trung Dương. Mọi công tác đều được phụ huynh lo liệu, nhìn thím Chín tất bật phụ giúp ngày vui của mình. Kiều Chi lại mang máng buồn rầu. Nghĩ đến chuyện phải xa thím, cô lại đau lòng. Nếu có thể, cô muốn thím ở lại với bố con cô mãi mãi. Tại bệnh viện, hơn một tuần, tình trạng của Thanh Nhã đã ổn, những vết thương trên người dần dần lành lại. Nhưng duy nhất gương mặt chị ta thì mãi mà không tháo băng. Y tá đến kiểm tra vệ sinh cũng không cho Thanh Nhã cầm cái gương soi vết thương, thậm chí còn dặn dò kỹ lưỡng không được tháo băng kẻo sẽ nhiễm trùng. Hành động mơ ám, nhưng khi chị ta hỏi đều nhận được câu trả lời ấp úng bảo bình thường từ chị y tá. Đã thế, hơn một tuần lỗ tai thỉnh thoảng lại đau nhói, nghe còn không rõ ù ù, rất khó chịu. Chị ta đề cập thì cũng lấp liếm cho qua nhanh. Thanh Nhã ngồi trên giường, sờ vào gương mặt hoài nghi, cộc cằn nhìn Thanh Tùng hỏi. Thanh Tùng, có thật mặt tao bình thường không? Thanh Tùng lưỡng lự lảng tránh, nhạt giọng. Ừ, chả nhẽ chị không tin bác sĩ sao? Vậy khi nào mặt tao mới được tháo băng hả? Tao ở trong đây đã lâu lắm rồi, nếu vết thương nhẹ thì chắc hẳn phải tháo sớm. Hôm nay tháo. Phải, hôm nay chính là ngày bác sĩ sẽ tháo băng và cắt chỉ khâu trên mặt Thanh Nhã. Vừa suy nghĩ đến thật sự, Thanh Tùng bối rối. Cậu không biết phải tiếp tục giấu giếm như thế nào nữa. Nhìn thấy gương mặt không còn xinh đẹp, chắc chắn Thanh Nhã sẽ nổi điên lên. Cú sốc này không bao giờ có thể chịu nổi đâu. Thanh Nhã khó chịu hằn học. Tại sao hơn một tuần nay tao không thấy mẹ vào? Nhắc đến chuyện này, Thanh Tùng cũng chả biết nói như thế nào. Căn bản cậu gọi cháy máy, mẹ không nghe, cũng không rõ tung tích như thế nào. Liếc mắt thấy Thanh Tùng im du không trả lời, Thanh Nhã khó chịu, gắt gỏng. Mẹ đâu rồi, hả? Không biết, chị muốn biết thì đi mà gọi. Đưa điện thoại của mày cho tao. Thanh Tùng không nói gì, trực tiếp lấy điện thoại đưa sang cho Thanh Nhã. Lúc chị ta vừa cầm vào di động, bỗng dưng cánh cửa mở. Bóng dáng lả lướt hết sức quen thuộc bước vào. Nhìn con gái đã tỉnh, bà ta cười hỏi. Tỉnh rồi hả con? Thanh Nhã giận dỗi ra mặt. Tại sao cả tuần mẹ mới vào với con? Ôi dào, chẳng phải đã có em trai con rồi hả? Với lại, mẹ đi lấy tiền bồi thường. Thanh Nhã nhíu mày. Bồi thường? Phải, là tiền bồi thường. Cái con nhỏ kia đánh con ra nông nỗi này, nó làm con mất dung mạo thì phải nôn tiền ra. Thanh Tùng đứng ở bên cản không kịp, cậu bước lại kéo tay bà thấp giọng. Mẹ, thôi. Thôi cái gì? Thanh Nhã ngây ngốc trên giường, hàng mày cau lại bởi những lời mẹ vừa mới nói, loáng thoáng ba chữ bị hủy dung mạo là sao? Mẹ nói vậy là sao? Bà ta nhanh chóng gạt bỏ bàn tay Thanh Tùng ra. Thanh Nhã à, nhan sắc của con bị nó hủy rồi thì chí ít phải bồi thường cho chúng ta chứ. Mẹ chỉ thay con đi lấy thôi. Thanh Tùng hét lên. Mẹ! Mày quát cái gì? Chị mày lớn rồi, sớm muộn gì chả biết. Nói thì có làm sao, hả? Vốn dĩ nhan sắc của nó đã bị hủy con đâu. Bà ta quay sang lườm, gân cổ mắng lại. Thanh Nhã ở trên giường, cơ thể bị kích động, run lên bần bật, khóe mắt đỏ rực. Chị ta sờ lên mặt. Bị hủy dung. Chị à! Thanh Nhã ôm mặt la lớn. Tiếng hét chói cả tai. Thanh Tùng vội bước lại, cố trấn an chị gái. Thanh Nhã, chị bình tĩnh đi. Mày nói đi. Tao bị hủy dung rồi, có phải vậy không, hả? Tao đã không còn xinh đẹp nữa phải không? Chị Nhã. Thanh Nhã co ro gào thét. Mày trả lời tao đi. Hết cách, Thanh Tùng đành gật đầu. Ừ. Nhận được câu trả lời, Thanh Nhã như phát điên, vừa gào vừa ném hết chân gối xuống sàn. Chị ta khóc thảm thương, nước mắt chảy giàn giụa. Thanh Nhã, bình tĩnh đi. Cút ra, trả lại nhan sắc cho tao, trả lại cho tao. Thanh Nhã sờ vào mặt nấc nghẹn, bà ta thấy vậy vội bước lại dỗ dành. Nhã à, bình tĩnh đi con. Mẹ à, mặt con. Bà ta nhẹ giọng. Không sao, không sao. Chúng ta có tiền là được rồi. Họ bồi thường rất nhiều. Chị ta nghe xong thì càng điên hơn, đẩy mạnh bà ta trừng mắt. Còn không cần. Con không cần những đồng tiền bố thí đó. Mẹ mau vứt trả lại bọn họ. Bà ta suýt nữa thì ngã ra sàn, bực bội đáp. Tại sao phải trả? Khó khăn lắm mới vòi được tiền, con có biết không? Mẹ đói khát thế sao? Bà ta nghe con gái mắng xa xả vào mặt thì mắng lại. Mày ăn nói mất dạy thế hả? Mày nghĩ với bộ dạng này của mày, con có thể đi kiếm tiền sao? Ai còn thèm nữa? Nếu tao không lấy số tiền bồi thường này, mày nghĩ sắp tới trả tiền cho bọn giang hồ đó như thế nào? Mày đừng có mà sĩ diện ảo. Thanh Tùng bước lại khuyên ngăn, thì thấy Thanh Nhã dường như đã mất khống chế. Mẹ thôi đi, đừng nói nữa. Mày buông ra, tại sao tao phải im? Trong khi đó, nó còn không chịu soi lại bản thân nó lúc này. Mày nghĩ còn ai thèm lấy mày hả? Thằng Trung Dương chuẩn bị cưới vợ đến nơi rồi kia kìa. Mày sắp tới, con phải sống nhờ vào số tiền này. Mày nghe rõ chưa? Mẹ nói cái gì? Trung Dương cưới vợ. Bà ta nhìn Thanh Nhã, thản nhiên thông báo. Phải, bây giờ từ xóm trên xóm dưới, ai cũng biết tin nhà họ Lý sắp có hỉ. Với dáng vẻ hiện tại của mày, thì thằng Trung Dương đó còn thích không? Tao không khôn khéo vòi tiền, thì sắp tới, chết hết cả lũ. Thanh Tùng vỗ trán, thực sự bất lực đứng im tại chỗ. Đột nhiên Thanh Nhã chồm lên, ném hết đồ đạc trên bàn bên cạnh xuống. Lý thủy tinh vỡ vụn. Chị ta đau đớn, nghiến răng gầm gừ lên. Nhìn hình ảnh đó, khiến bà ta giật mình. Thanh Tùng giữ lấy chị gái đang nổi loạn. Thanh Nhã, chị bình tĩnh lại đi. Trùng Dương, không được kết hôn. Ai cho anh ta kết hôn với con nhỏ Kiều Chi? Ai cho, hả? Mẹ, mau gọi bác sĩ đi. Bà ta luống cuống xoay người, hớt hải ra khỏi phòng. Rất nhanh, bác sĩ cùng một y tá đi vào, khống chế tiêm thuốc an thần. Lúc này Thanh Nhã mới trở nên ngoan ngoãn, chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ cũng tháo băng, cắt chỉ, thấp giọng nói. Chị cậu bị kích động, nếu khi tỉnh còn nổi loạn thì gọi cho tôi. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Xử lý xong xuôi, bác sĩ và y tá đi khỏi. Sau khi bác sĩ đi khuất, Thanh Tùng nhìn vào gương mặt chị gái. Quả thực là không còn nguyên vẹn khi xuất hiện một vết sẹo dài, vừa to vừa xấu ngay bên má. Nhìn đống ngổn ngang trong phòng, bà ta thở dài. Thanh Tùng nhíu mày trách. Mẹ nhẫn tâm nói với chị những lời đó, làm cái gì? Vốn dĩ là sự thật, thì việc gì phải giấu giếm? Tao nói còn cho nó tiếp nhận. Mẹ nhìn chị chưa đủ thảm hại hay sao? Bộ chị Nhã, không phải con của mẹ à? Bà ta trừng mắt muốn quát, nhưng lại nén xuống. Bà ta chả thèm quan tâm, hững hờ nói tiếp. Được, dù gì tao ở đây, chỉ tổn thêm chướng mắt. Thế thì tao về, mày ở lại mà lo cho chị của mày đi. Dứt lời, bà ta lạnh lùng xoay người bỏ đi. Tới cái nhìn Thanh Nhã cũng không có. Thái độ thay đổi một cách chóng mặt. Kỳ thực, Thanh Nhã không khác gì một món hàng. Hết giá trị thì liền bị vứt. Thanh Tùng đứng im, lặng thinh không giữ mẹ lại. Thanh Tùng nhìn chị gái mà lòng muộn phiền. Buổi chiều, Thanh Nhã cũng tỉnh sau một giấc ngủ. Khác với dáng vẻ điên cuồng của mấy tiếng trước, thì ngay lúc này, chị ta im du, trầm tư đến lạ. Thanh Tùng có nói gì Thanh Nhã cũng không trả lời. Chị ta lặng lẽ sờ lên mặt, rồi chảy nước mắt. Thanh Tùng nhìn mà bứt rứt khó chịu, cậu đứng dậy nói. Chị nghỉ đi, tôi đi mua nước. Nói xong Thanh Tùng bỏ đi. Tầm 30 phút sau trở về thì không thấy Thanh Nhã đâu cả. Bộ quần áo bệnh nhân đã được thay ra, vứt trên giường. Thanh Nhã đã mặc bộ đồ mà Thanh Tùng chuẩn bị sẵn, bỏ trong tủ. Ruột gan Thanh Tùng bỗng chốc nóng gian, tự dưng dấy lên cảm giác bồn chồn, lo lắng. Cậu sợ chị gái sẽ xảy ra chuyện. Thanh Tùng vội vã ra khỏi bệnh viện tìm kiếm. Nơi đầu tiên Thanh Tùng nghĩ đến chính là nhà họ Lý. Nhưng khi tới căn bản, không có bóng dáng của Thanh Nhã đâu. Tại một nơi khác, Thanh Nhã ở một góc chờ đợi. Tầm một lúc sau khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, liền nhếch môi cười. Không uổng công theo dõi từ nhà Lý tới đây. May mắn chiều hôm nay Kiều Chi đi một mình lại càng dễ hành động hơn. Thanh Nhã đảo mắt nhìn ngó xung quanh, không có người liền tiến tới. Kiều Chi chăm chú nhìn vào cuốn tài liệu vừa in nên cũng không chú ý. Mãi đến khi thấy phía trước có vật cản thì ngẩng mặt giật mình, liền nghe người kia lên tiếng mỉa mai. Mày hạnh phúc quá nhỉ? Kiều Chi hơi nhíu mày nhìn chằm chằm. Người con gái bịt kín bằng chiếc khăn nên không thể nhận ra là ai, nhưng thông qua giọng nói, cô cảm giác quen quen, tuột miệng. Thanh Nhã? Phải, là tao. Mày bất ngờ lắm sao? Kiều Chi đảo mắt nhìn xung quanh. Không một bóng người qua lại, thì linh cảm xấu dấy lên, đề phòng hỏi. Sao chị lại ở đây? Thanh Nhã bật cười man dợ. Dĩ nhiên, tao theo dõi mày rồi. Sao hả? Cướp Trung Dương của tao có thấy vui không? Trung Dương không phải là của... Kiều Chi chưa nói hết câu, thì đã bị ai đấy dùng một lực rất mạnh từ phía sau đánh vào gáy. Phút chốc cô liền ngất đi. Người đàn ông nhanh chóng đỡ lấy thân thể hỏi. Xong rồi bà chị. Thằng ngu, mau đưa nó ra xe, tránh bị người ta thấy. Anh biết rồi. Người đàn ông khàn giọng trả lời, sau nhanh chóng bế Kiều Chi lên, sải bước, đi thẳng ra ngoài chiếc xe ô tô đang đỗ gần đấy. Thanh Nhã cẩn thận đảo mắt nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy không có người thì nhẹ nhõm, chị ta nhếch mép cười đắc ý, thong thả bỏ đi. Kiều Chi trong chớp nhoáng được đưa ra hàng ghế sau của xe. Sau khi đóng cửa, anh ta nhìn Thanh Nhã cất giọng, điệu cười đều giả, gương mặt thèm thuồng nói. Mà phải công nhận, con bé này xinh phết nhỉ, nhìn mê thật đấy. Thanh Nhã lườm gần giọng. Có xinh, thế tao cũng chẳng cho mày rơi, nên đừng có dở cái giọng đói khát đó do chưa. Tốt nhất, mày làm xong công việc rồi thì biến. Anh ta nhếch mép, khinh bỉ. Biết rồi, tính cô em sao nóng thế nhỉ? Hơn nữa, con bé nó xinh thì anh khen, chứ có gì đâu mà khó khăn. Thanh Nhã nhếch mép cười khinh bỉ. Mày lau nước dãi đi, rồi nói chuyện với tao. Mày chỉ biết nghĩ bằng thân dưới thôi. Anh ta nghe xong, liền ngượng ngập, xấu hổ, vội vàng quay đi lau miệng. Thanh Nhã hầm hầm nghiến răng, quay người mở cửa, ngồi vào ghế lớn. Đi nhanh lên. Gớm, biết rồi, nhằn mãi. Được, thế thì mày đừng có lấy tiền của tao nữa. Lời dọa dẫm từ miệng Thanh Nhã thốt ra, khiến anh ta phút chốc ngoan như cún. Thái độ dè dặt, dùng nụ cười xoa dịu, xuống giọng. Rồi rồi, cô em đừng nóng, anh đi ngay đây. Vừa nói, anh ta vừa vòng qua đầu xe, vội vã ngồi vào trong ghế lái. Khẽ đảo mắt liếc nhìn cô gái đang ngất xỉu, nằm ở phía sau một cái, thì cẩn trọng hỏi. Vậy giờ đi đâu? Chạy đi, tao chỉ đường. Được. Chiếc xe tối màu cũ kỹ, nhanh chóng lăn bánh rời đi. Thanh Nhã lựa chọn địa chỉ rất kỹ lưỡng, khiến anh ta chạy theo, mà không khỏi nhíu mày, phát bực ở trong người. Nhưng mà vì tiền, anh ta cũng chả dám mở miệng phàn nàn, đành ngậm ngùi, chỉ biết bảo sao thì nghe vậy. Chạy một đoạn đường rất dài thì cuối cùng cũng đến được địa chỉ Thanh Nhã bảo. Anh ta thở phào đưa tay lau mồ hôi, ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Sắc trời hơi tối nhưng mà vẫn nhìn được khu này vô cùng hoang vu vắng vẻ, xem chừng giống như một nơi bỏ hoang lâu năm. Anh ta còn chưa kịp định hình tâm lý đã nghe chất giọng the thé của Thanh Nhã ngồi kế bên nạt. Xuống xe đi, mày còn ngồi đần ra đó làm gì? Thanh Nhã quát xong, liền mở cửa xe bước ra. Anh ta gãi đầu ngoan ngoãn, cũng làm theo. Thanh Nhã nhìn nơi này, miệng nhếch lên cười hài lòng, hờ hững ngoảnh mặt chỉ tay. Mang nó vào bên trong cho tao. Đợi một chút. Anh thở dài một hơi, chậm chạp bước tới, mở cửa vác Kiều Chi vào một căn nhà bỏ hoang trước mắt. Bên trong bụi bặm bẩn thỉu, anh ta loay hoay mãi mà chả tìm được chỗ nào đàng hoàng để bỏ Kiều Chi xuống. Cuối cùng cũng phải thả lên nền đất. Thanh Nhã lấy từ trong túi xách ra cuộn dây ném đến trước mặt anh ta, lạnh lùng sai bảo. Trói nó lại đi. Anh ta ngẩng đầu nhìn, nhưng rồi cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn cầm cuộn dây trói tay và chân của Kiều Chi lại. Xong xuôi liền đứng dậy phủi sạch quần áo bị bẩn. Xong rồi đó, tiếp theo làm gì? Thanh Nhã hững hờ liếc mắt, động tác không nhanh không chậm, lấy từ túi ra số tiền còn sót lại, lãnh đạm đưa đến chất giọng chua ngoa nói. Mày hết nhiệm vụ, cầm số tiền này rồi, biến nhanh đi. Anh ta nhướng mày nhìn xuống Kiều Chi một cái, rồi dứt khoát cầm tiền, tuột miệng mà hỏi một câu. Cô em, định giết người sao? Không phải chuyện của mày, lấy tiền rồi thì lo biết điều mà giữ cái miệng này lại. Đừng khiến tao gặp phải chuyện rắc rối, nghe chưa? Anh ta nhếch mép cười khẩy. Cô em mà gặp rắc rối thì anh đây cũng đâu yên ổn, nên không cần lo. Nhưng mà có bằng này thôi sao? Có ít quá không? Thanh Nhã trợn mắt lườm. Mẹ nó, dám chê ít. Bằng đó cũng mấy triệu bạc mà hắn còn chê bai. Trong khi chỉ làm có chút xíu việc, đánh Kiều Chi ngất rồi chạy đến nơi này thôi. Thanh Nhã nghiến răng gần giọng. Ít thì trả lại cho tao. Thanh Nhã vừa nói vừa định chồm lên giật lại, mà rất may anh ta nhạy bén liền thụt lùi, nhoẻn miệng cười ha ha. Tính cô em quả thực nóng như kem ấy nhỉ. Nói thế đã làm thật rồi. Tao không có dư thời gian đùa với mày. Được, được. Anh ta giơ tay làm hành động khuất phục đầu hàng, nghiêng mặt nhìn sắc trời nói tiếp. Nếu không có gì nữa thì anh cáo lui đi trước. Nhưng mà khu này là nơi bỏ hoang, đến tối muộn sẽ có bọn hút trích tá túc đấy. Cô em không sợ sao? Thanh Nhã tỏ vẻ khinh khỉnh xem thường. Sợ? Chữ này vốn dĩ đã không còn tác dụng với chị ta nữa rồi. Nếu sợ thì đã chẳng làm việc bắt cóc người. Hơn nữa, ngộ nhỡ chúng có nảy sinh lòng tham muốn, nhưng khi nhìn rõ gương mặt xấu xí của chị ta, thì liệu còn dám không? Hay lại sợ tè cả ra quần bỏ chạy? Nhìn thấy Thanh Nhã im du, anh ta lại cứ nghĩ vì mấy lời nói mà làm Thanh Nhã sợ, liền cong môi, đều cáng lên giọng. Nếu em sợ, thì đến chỗ của anh đi, anh cho em tá túc. Thanh Nhã khinh bỉ liếc mắt, bắt gặp ánh mắt đang thèm thuồng của anh ta dành cho thân thể mình thì càng ghét hơn. Chị ta không do dự, kéo khăn che mặt xuống, phốt chốc dọa người đàn ông trợn trừng sảng hồn, ngã ra đất, miệng lắp bắp. Mặt cô em. Thanh Nhã tỏ vẻ vô tội, đưa tay sờ nhẹ vào vết thương vừa mới cắt chỉ khâu, không cần nói bộ dạng hiện tại của mình rất gớm ghiếc. Thanh Nhã phá lên cười, hai mắt hiện lên những tơ máu trừng lớn. Thực tình, hình ảnh đó như quỷ dữ, càng làm cho anh ta thêm phần sợ hãi. Thanh Nhã rảo bước đi lại hỏi. Mày có muốn dám cho tao tá túc không? Anh ta không dám nhúc nhích, cổ họng khô khốc, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt ấp úng. Tôi... Sợ lắm sao? Vừa rồi tao thấy mày rất si mê kia mà. Tôi... Khốn hồn thì biến nhanh. Được, được, tôi biến. Tôi sẽ biến ngay đây. Anh ta lọ mọ đứng dậy, đang định bỏ chạy, thì xui thế nào lại bị Thanh Nhã gọi lại. Khoan! Anh ta run cầm cập quay đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào gương mặt của Thanh Nhã. Kỳ thực, nó rất kinh dị. Một vết sẹo dài gồ ghề, xung quanh còn hiện thêm vài vết nhỏ. Đặc biệt, vết thương còn chưa lành hẳn nên nhìn càng sợ. Tận vài phút sau anh ta mới mở miệng được mà trả lời, nhưng chữ thì vẫn vấp, cho nên không hiểu được là anh ta bị dọa sợ từ cỡ nào. Cô còn chuyện gì? Thành Nhã thản nhiên cười hỏi. Có muốn kiếm hơn số tiền đó không? Gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Hả? Nghe đến số tiền nhân lên, ngay tức khắc làm anh ta sáng cả hai mắt. Rõ ràng vừa rồi, dáng vẻ còn dè dặt sợ sệt, nhưng bây giờ mạnh dạn hơn chưa từng thấy. Anh ta ngẫm ngẫm trong đầu, thấy béo bở, liền hỏi lại ngay. Làm cái gì? Tạm thời thì chưa đâu, nhưng nếu như anh hoàn thành tốt, tôi đảm bảo anh không thiệt thòi. Anh ta dò xét hỏi. Nhưng cô lấy tiền đâu ra mà trả cho tôi? Thành Nhã hãnh diện, dõng dạc tuyên bố. Nhà chồng tôi, yên tâm, nhà chồng tôi rất giàu, tài sản có ăn mấy đời cũng không hết. Sau vụ này, nếu tâm trạng tôi vui, không chừng còn hào phóng trả anh vài tỷ xài cũng nên. Càng nghe, anh ta càng bị mê hoặc, gương mặt danh mãnh gian xảo, nhìn chằm chằm Thanh Nhã. Tự dưng cũng không còn cảm thấy sợ hãi vết thương kia nữa. Anh ta dứt khoát đồng ý. Được, khi nào cần thì gọi cho tôi. Thanh Nhã cười nhếch môi, gật nhẹ đầu. Cuộc giao dịch giữa hai người cũng nhanh chóng kết thúc. Anh ta nhanh chóng rời khỏi khu nhà hoang. Thoáng một cái, chỉ còn lại Thanh Nhã và Kiều Chi đang còn ngất xỉu, nằm im lìm dưới nền đất. Thanh Nhã liếc nhìn xung quanh, trông thấy một khúc gỗ lớn, liền kéo lại làm ghế ngồi. Ánh mắt dữ tợn, tà ác nhìn Kiều Chi chằm chằm. Dáng vẻ hiện tại của chị ta không khác gì đang lăm le con mồi. Sơ hở một chút là nhảy bổ vào, ăn thịt ngay. Thanh Nhã thong thả lấy một con dao đã chuẩn bị sẵn và chiếc di động để cẩn thận lắp sim, khởi động máy. Xong xuôi chị ta liền chụp vài bức hình chật vật đáng thương của Kiều Chi lưu lại, ngắm nghía hình ảnh mà miệng cười lớn, sảng khoái lầm bầm. Kiều Chi à, mày cũng không ngờ có ngày thảm hại như vậy, đúng không? Vốn dĩ ngay từ đầu, nếu mày biết thân biết phận một chút, thì đâu có đến nỗi. Là mày cố tình nhảy vào, cướp anh Dương của tao, thì bây giờ đừng hỏi vì sao tao lại ác độc. Trung Dương mãi mãi là của tao, danh phận dâu nhà họ Lý cũng là của tao. Thanh Nhã nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt di động. Lửa hận trên người chị ta như là muốn bốc hỏa. Thanh Nhã ngẫm ngợi một lúc thì bấm một dãy số để gọi. Rất nhanh đã có người nghe, giọng điệu lo lắng, sốt sắng gặng hỏi. Alo, chị đang ở đâu? Tại sao lại rời bệnh viện? Thanh Nhã hờ hững ngắm con dao nhọn hoắt trong tay, hời hợt đáp. Không cần lo, sức khỏe của tao đã tốt, không cần ở lại bệnh viện. Vậy chị đang ở đâu? Rốt cuộc, chị muốn làm cái gì nữa hả? Muốn biết, thì tới đây đi, tao đưa địa chỉ. Nhưng nhớ kỹ, mày nên đi một mình. Dứt lời, Thanh Nhã liền gửi định vị, vị trí chỗ mình cho Thanh Tùng. Chị ta biết chắc Thanh Tùng chỉ tới một mình nên rất an tâm. Vần về con dao trong tay một hồi thì Kiều Chi cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Cô ú ớ nhăn mày vì cơn đau ập tới. Mơ màng mở mắt, ở phía trước loáng thoáng là một bóng người. Phần do đau, phần do mệt nên Kiều Chi chưa thể hoàn toàn tỉnh táo cho đến khi nghe giọng nói vang lên. Mày tỉnh rồi à? Kiều Chi nhíu mày, bất chợt mở mắt thì phát hiện tay và chân đều đã bị trói chặt. Nhưng mà điều khiến Kiều Chi hoảng sợ lại chính là gương mặt Thanh Nhã lúc này. Cô không kìm được, phải thốt lên. Thanh Nhã, mặt của chị... Sao? Sợ à? Có gì phải sợ, chỉ là vài vết thương thôi mà. Mày làm gì mà phải co rúm lại thế? Kiều Chi khó khăn nuốt nước miếng. Bữa trước, cô vô tình nghe Mận loáng thoáng nhắc tới chuyện Thanh Nhã bị người ta đến đánh ghen. Không ngờ người kia xuống tay mạnh vậy sao? Gần như hủy hoại cả khuôn mặt của chị ta. Kiều Chi muốn ngồi dậy, nhưng căn bản không thể. Cô nhìn ngó xung quanh một lượt. Kỳ thực nơi này quá lạ lẫm, lại hoang vu. Từ phía chỉ nghe toàn thấy tiếng côn trùng kêu. Cô biết chị ta lôi mình đến đây chắc hẳn là không tốt lành gì. Kiều Chi thầm hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, áp chế nỗi sợ hỏi. Chị muốn làm gì? Thanh Nhã bật cười. Hỏi hay lắm, mày vẫn còn giữ bình tĩnh được à? Tao còn tưởng mày phải khóc lóc thảm thiết gọi người cứu. Kiều Chi điềm tĩnh đáp. Nếu chị đã bắt cóc tôi tới chỗ này, thì hẳn quanh khu này chẳng có ai cả. Dù tôi có khóc kêu la khản cả cổ, thì cũng bằng thừa thôi. Thông minh, nhưng một lúc nữa, mày cũng sẽ khóc lóc thảm thiết thôi. Tao thật sự muốn nhìn cảnh mày chật vật, đau khổ van xin lắm. Kiều Chi à? Thanh Nhã, chị muốn dùng cách này để xoa dịu nỗi đau, mất mát trong lòng chị à? Nếu vậy thì lầm rồi, tôi chỉ thấy chị đáng thương hơn thôi. Thay vì chị dành cả đời để mong người khác bất hạnh, khổ sở, thì hãy tự tìm cách làm bản thân hạnh phúc đi. Thanh Nhã nghe xong liền đứng bật dậy, tiến tới chỗ Kiều Chi. Động tác thô bạo, nắm tóc cô, kéo mạnh dậy, vùng tay tát vào mặt cô một cái rất đau, âm thanh vang dội. Cả người Kiều Chi tiếp tục ngã lăn ra đất. Dù đau, nhưng Kiều Chi vẫn không la, không khóc. Thanh Nhã chỉ tay đay nghiến. Mày thì biết cái gì chứ? Cuộc đời của tao thành ra thế này là do mày xuất hiện. Chị sai rồi. Dù tôi không xuất hiện, thì chị có dám chắc chắn bản thân sẽ hạnh phúc? Chị bắt cóc tôi về anh Dương, phải không? Chị nghĩ làm vậy, anh ấy sẽ yêu chị à? Phải, chỉ cần mày biến mất, anh Dương sẽ là của tao, nghe rõ chưa? Trung Dương sẽ không bao giờ yêu chị. Nghe những lời đinh ninh từ miệng Kiều Chi thì càng khiến cho Thanh Nhã điên lên. Chị ta tiếp tục nắm lấy tóc Kiều Chi giật mạnh, điên cuồng tát vào mặt cô. Mày còn ra mồm à? Tao đánh mày chết! Thanh Nhã liên tục tát vào mặt Kiều Chi. Cảnh tượng không khác gì lúc chị ta bị đánh ghen, cũng bị người phụ nữ kia nhẫn tâm đánh rất đau, rất mạnh. Hình ảnh đó lại hiện hữu trong đầu. Chẳng mấy chốc, khóe môi của Kiều Chi chảy đầy máu, gương mặt đỏ bừng, sưng tấy. Kiều Chi cắn răng chịu trận. Thanh Nhã thấy cô không van xin thì thêm hận. Chị ta đẩy mạnh Kiều Chi ra đất, cúi người nhặt con dao lên trợn mắt hỏi. Kiều Chi, tao tặng cho mày vài dấu như trên mặt của tao nhỉ? Để mày hiểu cảm giác. Giây phút Thanh Nhã muốn lao vào, cũng may mắn có một người chạy đến ngăn kịp thời, dùng sức cản chị ta lại. Thanh Nhã, chị bị điên rồi sao? Chị làm cái gì thế hả? Mày tới rồi đấy hả? Quả nhiên, nhanh hơn tao nghĩ nhiều. Danh đường có khác nhỉ? Thanh Tùng quay đầu nhìn xuống cô gái đang chật vật dưới đất, mặt mũi lấm lem, vừa dính bụi, vừa dính máu. Cậu nhìn mà không khỏi xót. Thanh Tùng kéo chị gái ra quát. Chị điên rồi hả? Sao lại bắt người khác tới đây? Thanh Nhã ung dung cười khẩy. Tại vì nó cướp đàn ông của tao, nó khiến tao thành ra thế này. Chị có thôi đi không? Ai cướp gì của chị? Những thứ này vốn dĩ là do chị tự làm, vì sao cứ phải gán ghép, bắt người ta chịu chung? Cuộc đời của chị là do chị tự làm, rõ chưa? Chị tỉnh táo lại đi. Thanh Tùng, mày là em của tao, tại sao cứ đi bênh vực người ngoài, hả? Chính nó đã cướp Trung Dương của tao. Thanh Nhã vừa nói, vừa cua con dao trong tay loạn xạ. Thanh Tùng sợ chị gái mất bình tĩnh sẽ làm ra chuyện nguy hiểm, liền thấp giọng. Trước mắt, chị bình tĩnh trước đi. Tao không bình tĩnh được. Tao phải hủy hoại nó y như tao. Mặt của tao đã xấu rồi. Tao muốn nó phải xấu hơn tao. Để coi anh Dương còn say đắm, yêu nó nữa không? Thanh Tùng thật sự muốn quát vào mặt chị gái, giúp chị ta tỉnh ngộ, nhưng lại không dám manh động. Lúc thấy Thanh Nhã định ra tay thật, Thanh Tùng vội vàng ngăn cản. Đừng! Mày muốn giúp nó? Không phải. Những chuyện máu me này, chị đừng có làm. Để tôi. Thanh Nhã ngẩng mặt nhìn, sau đó nở nụ cười man dợ. Mày chịu giúp tao rồi sao? Ừ, chị đưa con dao đây. Thanh Nhã ban đầu còn hoài nghi, nhưng sau một lúc cũng chậm rãi buông con dao đưa cho Thanh Tùng. Cầm lấy con dao cậu thở phào, liền nghe Thanh Nhã nói. Mày là em tao, thì phải giúp tao chuyện này, nghe chưa? Tao chỉ tin tưởng mỗi mình mày thôi. Chả nhẽ, mày không muốn tao hạnh phúc. Biết rồi. Thanh Nhã lại càng vui mừng. Bộ dạng điên cuồng vừa rồi cũng dần dần biến mất. Chị ta vội vuốt lại tóc tai cho chỉnh chu đáp. Mấy ngày này, mày phải canh chừng nó. Tao còn chưa gả vào nhà họ Lý, thì mày tuyệt đối không được thả nó đi. Thanh Tùng ngẫm ngợi ít phút thì gật đầu. Ừ. Thanh Nhã nghênh ngang, tỏ vẻ đắc thắng nhìn Kiều Chi. Cô lúc này mặt rất đau, cơ miệng cũng chẳng muốn hoạt động, nên căn bản không đôi co. Kiều Chi dương mắt nhìn lại, trong đôi mắt to tròn kia vẫn là sự kiên cường. Thanh Nhã cảm thấy yêu đời trở lại. Chị ta cẩn thận quấn khăn che mặt, chuẩn bị rời đi. Thanh Tùng liền giữ hỏi. Chị lại đi đâu? Dĩ nhiên là về nhà họ Lý. Còn vài ngày nữa là buổi lễ tổ chức. Vị trí đó là dành cho tao. Con nhỏ này, bây giờ tao cho mày. Nếu mày thích, có thể tùy ý làm gì thì làm. Dù gì thì nó cũng rất xinh. Thanh Tùng cảm giác kinh tởm bởi những lời chị gái vừa nói. Đang định đáp trả thì đã bị Thanh Nhã dứt khoát gạt tay ra, hiên ngang mà bước đi. Cậu định chạy theo ngăn cản, nhưng nghĩ lại không thể bỏ cô gái kia trơ trọi. Thanh Tùng đành trơ mắt nhìn chị gái đi khuất. Sau khi bóng người Thanh Nhã dần dần biến mất, cậu nhanh chóng trở lại, ngồi xổm nhìn Kiều Chi. Kiều Chi dè chừng nhìn người con trai, lúc thấy cậu ta đưa con dao về phía mình thì lùi lại. Động tác nơi tay của Thanh Tùng tức khắc khựng lại. Cậu nhướng mi mắt thấp giọng nói. Đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu, tôi tháo dây trói. Nghe người đó nói như vậy, Kiều Chi mới nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn hết sức cảnh giác. Thanh Tùng từ từ tiến lại, dùng dao cắt dây trói. Tôi xin lỗi. Thanh Tùng lên tiếng. Giờ phút này, ngoài câu nói đó ra, cậu thực sự không biết phải làm thế nào mới có thể bù đắp lại những hành động tổn thương, dã man của chị gái vừa làm. Kiều Chi nghe nhưng không trả lời, đôi mắt to tròn nhìn người con trai chằm chằm, lại thấy cậu ta ngẩng mặt, khẽ khẽ bảo. Cô nhổ máu trong miệng ra đi. Kiều Chi mím môi lại ngây ngốc, không nghe theo mà cũng không trả lời. Thanh Tùng thấy Kiều Chi vừa kiên cường, vừa cứng đầu thì nhắc. Không nuốt được thì đừng cố, nhổ ra đi. Sau một lúc, Kiều Chi mới nghiêng đầu qua một bên, nhổ hết ra. Nước miếng hòa trong máu đỏ ươm, tanh nồng. Thanh Tùng thở dài, tháo xong dây trói thì lấy khăn tay cẩn thận lau mặt cho Kiều Chi. Cô giật mình nhích người né tránh. Tôi lau vết bẩn giúp cô. Vừa nói, động tác chuyển động của Thanh Tùng rất nhẹ nhàng, như thể sợ chạm vào vết đau trên mặt cô. Kiều Chi chớp mắt hỏi. Anh không tha cho tôi, giống như chị của anh, đúng không? Cô sợ chết sao? Quý vị khán thính giả vừa lắng nghe xong tập 11 trong bộ Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, và liệu rằng Thanh Tùng, em trai của Thanh Nhã, có giúp chị gái của mình phá hoại Kiều Chi hay không? Và Kiều Chi chỉ còn một vài ngày nữa thôi thì sẽ đến ngày lễ đính hôn của mình. Diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ như thế nào? Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Trợ Tình để tiếp tục đồng hành cùng với ekip và theo dõi những nội dung tiếp theo trong bộ truyện này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và kính chúc quý vị có một đêm ngon giấc.